Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Tiến về, đám phế vật này. Vũ Địa Vũ Yến sòng bạc hậu phương văn phòng. Crocodile đem Đen Đen Musi buông xuống, ngồi tại sau cái bàn mặt, thần sắc dị thường khó coi. Nico Robin ngồi tại cách đó không xa ghế sofa trên ghế, nhẹ nhàng mà hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Crocodile nói ra: Whiskey núi Trấn Phát tới cầu viện, bọn hắn không có đồ ăn, hy vọng chúng ta trợ giúp một chút. Chờ một chút, Nico Robin hỏi: đoạn thời gian trước không phải phái ra Mr. Năm cùng lễ tình nhân tiến về Whiskey Peak sao? Dựa theo thời gian đến xem, cũng sớm đã đến. Crocodile sắc mặt âm trầm nói ra, nhưng là thông báo tin hơi thở. Mr. Năm bọn hắn cũng còn chưa đạt tới. Trên đường đi gặp vấn đề. Nico Robin nhíu lông mày, mà sau nói ra, lần trước Mr. 8 nói phái đi ra hai cái đội đi săn ngũ đều chưa có trở về. Kia phiến hải vực xuất hiện vấn đề. Crocodile lạnh hừ một tiếng, nói ra, có lẽ là Whiskey núi Trấn xảy ra vấn đề. Xã trưởng có ý tứ là, Robin mãnh nhìn về phía Crocodile. Crocodile nói ra, đồ ăn khuyết thiếu sự tình vốn là kỳ quặc. Một đám thợ săn tiền thưởng, ngay cả tự thân đồ ăn đều không thể dự trữ đến. Hơn nữa còn lũ lũ xuất sự tình. Ngay cả cao cấp đặc công phái đi ra, đều tiêu nặc vô tung. Robin gật gật đầu, nói ra, nhưng chúng ta bây giờ liên lạc thủ đoạn có hạn, không cách nào dò xét đến chuyện nơi đó. Chỉ có thể thông qua Đen Đen Musi cùng một mình đưa đạt chỉ lệnh hình. Crocodile nói ra, cho nên về sau cần truyền tin của hắn phương thức. Nhưng bây giờ đầu tiên muốn làm là giải quyết Whiskey núi Trấn sự tình. Robin nhìn xem, Crocodile hỏi, kia xã trưởng dự định phái ai tiến về? Crocodile dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái nói. Nói ra, đối phương có thể đánh bại Mr. 5 cùng lễ tình nhân. Vậy liền để Mr. 3 cùng Mr. 4 cùng lễ Giáng sinh cùng một chỗ tiến về. Dẫn đầu 60 tên ức vạn trưởng giả. Robin có chút ngẩng đầu, nói ra, tiểu phùng xuất thủ, lại thêm Mr. 4 năng lực, cùng tiếp cận 1/3 ức vạn trưởng giả, hẳn là đầy đủ ứng phó đại bộ phận tình huống. Sâu dưới biển, hạ thu gục ở chỗ này, chờ đợi lấy Baroque Works hành động. Mình đánh lén hai cái ra ngoài thuyền, đồng thời đem ba đầu trước tới đây thuyền đánh tan, ăn hết phía trên thợ săn tiền thưởng. Kia ba đầu tiến về nơi này thuyền, phía trên Baroque Works thành viên cung cấp khá nhiều nhiệt lưu, tương đương với A Long cung cấp nhiệt lưu. Mà tại những này thợ săn tiền thưởng bên trong, tên kia có thể từ trong thân thể dọc theo dây leo chế tác thành thuyền nữ tử, khẳng định là cao cấp đặc công. Tại mình trong quá trình chiến đấu, có một vị lực lượng cường đại mặc áo giáp nam tử. Tự thân lực lượng không kém hơn Kuroobi, cũng hẳn là cao cấp đặc công. Đối với Crocodile trực tiếp phái tới cao cấp đặc công trợ giúp, hạ thu có chút ngoài ý muốn. Dù sao Whiskey Peak chỉ là cái trước chòi canh, đối với cao cấp đặc công tới nói, nơi này địa vị rất thấp, nhưng là nghĩ đến hiện tại là 4 năm trước. Crocodile cướp đoạt chính quyền kế hoạch cũng bất quá vừa mới đạt được cái cuối cùng mảnh vỡ, vừa mới bắt đầu thực hành, cho nên Baroque Works thực lực vẫn còn một cái thời kỳ phát triển. Mình đem cái này 3 chiếc thuyền đánh chìm, tổn thất 2 tên cao cấp đặc công, tiếp xuống sự tình báo cáo trở về. Crocodile khẳng định lại phái mạnh hơn người tới nơi này, không biết tiếp xuống lại phái ai tới nơi này, nhưng bất kể là ai đều sẽ thành vì mình trong bụng bữa ăn. Hạ thu nghĩ đến, lẳng lặng chờ đợi ở trong biển. Nhưng là ở thời điểm này, mặt biển truyền đến chấn động. Hạ thu chậm rãi nổi lên mặt biển, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp ở phía xa xuất hiện từng chiếc thuyền biển, chừng 8 chiếc nhiều. Cái này 8 chiếc thuyền, có 6 chiếc là ấn có BW chữ cái thuyền. Những thuyền này là Baroque Works thuyền, chuyên môn cung cấp cho ức vạn trưởng giả cưỡi. Một chiếc thuyền có 10 tên ức vạn trưởng giả, Mặt khác hai chiếc thuyền, tạo hình hết sức kỳ lạ. Chiếc thứ nhất thuyền, mũi tàu là một cái tạo hình kỳ lạ thiên nga. Cánh buồm là màu hồng phấn. Trên đó viết một con số 3. Thân thuyền còn có ngoại luân. Thứ hai con thuyền, tương đối thấp thấp một ít. Mũi tàu là một cây hướng về phía trước cây cột. Mà tại thuyền thủ vị trí, thì là một cái màu đen số lượng 4. Cái này hai chiếc thuyền hết sức rõ ràng. Cái trước rõ ràng là Bon Curay thuyền hải tặc. Mà cái sau thì là Gandino thuyền hải tặc. Chỉ bất quá bây giờ Bon Curay chỉ là Mr. 3. Mà Gandino thì là Mr. 4. Bọn hắn vậy mà tới. Cái này hai cá nhân thực lực rất mạnh. Bon Curay không có cộng tác. Nếu như Gandino mang đến cộng tác, cao cấp như vậy đặc công liền có 3 người. Phái 3 người đến nơi đây. Nếu như vẻn vẹn bởi vì làm thức ăn, vậy cũng quá huy động nhân lực chút. Mà lại có chút phiền phức. Mặc dù Bon Curay cùng Gandino đều là trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng là cái sau là hòa tan trái cây năng lực. Tự thân thuyền hải tặc cũng có bộ phận từ ngọn nến chế tạo. Mình đối phó Bon Curay rất nhẹ nhàng. Chỉ cần vào nước, hắn liền không có sức chiến đấu. Nhưng là Gandino tịch có thể lơ lửng ở mặt nước. Hắn rơi xuống nước cũng có thể tại trên mặt nước. Mà lại hắn sinh ra sáp. Đối mình có thể tạo thành phiền phức. Nếu như ngọn nến bao trùm mình tứ chi, mình không có tay, rất khó khứ trừ. Dùng vòi cũng rất khó làm được. Mà lại một khi phong bế mình lỗ thoát khí, mang, như vậy kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên đối phó Gandino, nhất định phải chú ý cẩn thận. Trừ cái đó ra, còn có 6 chiếc BW thuyền hải tặc, chỉ ít 60 tên ức vạn trưởng giả. Nhân số nhiều, lại thêm trên thuyền vũ khí, cũng có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Cho nên Hạ Thu nhìn lấy bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Cũng không có lập tức phát động công kích. Tới, trên biển xuất hiện 7-8 con thuyền. Đều là Baroque phòng làm việc thuyền. Một vị thợ săn tiền thưởng chạy vào quán bar. Baroque Works quả nhiên không có vứt bỏ chúng ta. Một đám thợ săn tiền thưởng hoan hô lên. Đồ ăn dự trữ còn thừa không có mấy. Bọn hắn không cách nào cất cánh. Chỉ có thể dựa vào tại bờ biển bắt cá. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Hiện tại Baroque Works người tới. Tiếp xuống liền được cứu rồi. Nhanh đi nghênh đón bọn hắn. Mr. 8 đứng dậy. Đi đầu một người hướng phía phòng đi ra ngoài. Cái khác thợ săn tiền thưởng theo sát phía sau. Bọn hắn đi tới bên bờ. Lẳng lặng chờ đợi. Nhìn xem thuyền hải tặc từng chiếc tới gần. Mr. 3, Mr. 4, Mr. 8 nhìn xem trên tàu biển số lượng. Con mắt trừng tròn vo. Vậy mà tới hai vị cao cấp đặc công. Mà lại thuyền tới nhiều lắm. Chỉ là vận chuyển đồ ăn. Không cần thiết đến nhiều người như vậy. Mr. 8 trong lòng hiện ra dự cảm bất tường. Nhìn xem từng chiếc thuyền tới gần. Chỉ có thể nghênh đón. Nơi này chính là Whisky núi trấn sao? Nô gia còn là lần đầu tiên tới đây. Bon Curay nhảy xuống thuyền. Đứng tại tiểu trấn biên giới. Trên mặt mang hứng thú nồng hậu. Bon Curay đại nhân. Mr. 8 biết hắn. Bon Curay trong Baroque Works. Bởi vì đặc lập độc hành. Là nổi danh nhất. Người chính là chỗ này trưởng trấn sao? Bon Curay tới gần Mr. 8. Trừng mắt nhìn hắn. Không. Không sai, Mr. 8 trên mặt hiện ra mồ hôi mịn, 10 phần khẩn trương, Bon Curay quan sát chung quanh, nói ra, những người khác đâu, phục kích người đâu, đem bọn hắn kêu đi ra đi, cái gì phục kích người, Mr. 8 thần sắc sững sờ, Bon Curay hừ một tiếng, nói ra, đương nhiên là ngươi phản bội Baroque Works, yêu đọc sách liên hợp những người khác. Ở chỗ này sát hại Mr. 5 cùng lễ tình nhân. Ta không có phản bội. Mr. 8 dọa đến thân thể lắc một cái. Vội vàng nói. Mr. 3, sự tình còn chưa có xác định. Gandino cùng một vị mập mạp thấp bé trung niên nữ tử đi tới. Nói ra, Mr. không chỉ nói là có khả năng này. Chưa hẳn thật phản bội Baroque Works. Bon Curay dựng lên hai tay. Tại nguyên chỗ xoay một vòng. Nói ra, vậy liền để chúng ta tới điều tra đi. Ta, Ta thật không có phản bội Baroque Works. Mr. Tám vội vàng nói. Thật sao? Gandino đi đến bên cạnh hắn. Nắm tay đặt ở bờ vai của hắn. Sau một khắc, Gandino tay tràn ngập ra vô số sáp dịch. Thuận Mr. Tám thân thể tràn ngập. Hướng về hắn bao khỏa mà đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Mr. Tám trong nháy mắt bị bao khỏa. Hai tay vung vẩy, ý đồ chống ra sáp dịch. Nhưng là ngưng kết sáp dịch. Lại so sắt thép còn cứng rắn hơn. Một chút xíu đem Mr. Tám bao phủ. Đem nó trói buộc chặt. Ta không có phản bội Baroque Works. Mr. Tám lớn tiếng hô. Dù cho không có phản bội. Nhưng là ngay cả một cái thị trấn đồ ăn đều không thể trù bị đến. Cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Gandino nhìn xem sáp dịch bao trùm Mr. Tám sau nói ra. Dựa theo Mr. không mệnh lệnh, vô luận ngươi có phải hay không phản đồ, đều phải chết ở chỗ này. Gandino lưu lại câu nói này. Mr. Tám liền biến thành một cái sáp người. Đi thôi, tìm một chỗ. Những người còn lại nói cho chúng ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như không muốn trở thành hắn dạng này, liền đàng hoàng báo cáo. Gandino nhẹ nhàng nói, là, whisky núi trấn thợ săn tiền thưởng sợ vỡ mật. Vội vàng hô, Gandino, Bon Curay mang theo những người này. Đi đến trong trấn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.